Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, bị làm nhục. Núi Thiên Mục, ở kinh thành ngoại ô. Dãy núi trùng điệp không ngừng. Mặc dù không cao, nhưng rất lớn. Phụ thân, người nói, bọn họ sẽ đến không? Trần Trác đứng ở một cái người trung niên bên người. Mở miệng hỏi nói, cái này người trung niên, chính là Trần gia gia chủ, Trần Văn Toàn, cũng là Trần Trác và Trần Văn phụ thân, khẳng định sẽ đến. Trần Văn Toàn sờ soạng một cái râu, thản nhiên nói, dẫu sao là võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng, nếu nói muốn tới, vậy thì khẳng định sẽ tới. Chỉ cần nàng và Diệp Trần đều tới, vậy chị bên kia, liền có cơ hội. Trần Trác khẽ gật đầu, trực tiếp nói, cũng không ai có thể ngăn cản chúng ta Trần gia bắt được Sinh Mạng Hoa. Hy vọng tỷ tỷ ngươi bên kia thuận lợi đi. Trần Văn Toàn gật đầu một cái, nói, tỷ tỷ ngươi mời những cái kia người giúp đến đông đủ sao? Đến đông đủ, tất cả đều ở phía sau. Tu vi đều là ở Nguyên Anh kỳ. Thực lực hùng hậu, cho dù đánh, cũng có thể có sức đánh một trận. Trần Trác hưng phấn nói, chỉ cần chúng ta bên này có thể kéo Diệp Trần và Tiết Thanh, tỷ tỷ bên kia hy vọng càng lớn hơn. Không sai, chúng ta nhiệm vụ chính là kéo bọn họ. Trần Văn Toàn trong mắt đều là vẻ tự tin. Bàn về mưu đồ, hắn gần đây cảm giác được mình không thua với người bất kỳ. Lần này, cũng giống như vậy. Gia chủ, thiếu gia, dưới núi mặt, đã xuất hiện võ đạo hiệp hội người. Đây là một cái thuộc hạ đi tới, hồi báo nói, tới. Trần Văn Toàn và Trần Trác nhìn nhau một cái, hỏi, người cầm đầu có phải hay không một người nam và một người nữ? Bẩm báo gia chủ, phía trước nhất là một người nữ. Vậy người Trần gia gật đầu nói một câu, vậy thì đúng rồi, chúng ta xuống đi xem một chút đi. Trần Văn Toàn khẽ gật đầu, mười phần hài lòng. Hết thảy các thứ này cũng liền hướng hắn dự đoán tiết tấu đi. Chỉ cần đem Tiết Thanh và Diệp Trần hai người đưa ra, vậy cướp đi Sinh Mạng Hoa tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Hai người đi xuống núi. Ở giữa sườn núi địa phương liền gặp đi lên Diệp Trần và Tiết Thanh hai người. Tiết hội trưởng, nghe đại danh đã lâu, ngày hôm nay rốt cuộc được gặp. Trần Văn Toàn cao giọng nói một câu, đi lên trước. Mười phần khách khí dáng vẻ, Trần gia chủ đại danh, ta cũng là lâu có nghe đồn à. Tiết Thanh thản nhiên nói, ngày hôm nay mời chúng ta tới đây, không biết có chuyện gì thương lượng à. Tiết hội trưởng, ngài đừng gấp như vậy mà, tới, phía trên mời, chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Trần Văn Toàn khẽ mỉm cười, nói, ta đã chuẩn bị xong rượu ngon tốt món, sẽ chờ ngươi tới. Vị này là... Trần Văn Toàn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, mở miệng hỏi nói, trước cũng không có gặp qua vị này à, không biết là võ đạo hiệp hội vị kia đại lão, ta chính là một cái người nhàn rỗi, Trần gia chủ không cần cầm ta để ở trong lòng. Diệp Trần diễn cảm trầm ổn, thản nhiên nói, ha ha ha, Trần gia chủ, chúng ta trực tiếp lên đi. Tiết Thanh cũng không muốn lại hơn khách sáo cái gì, chỉ muốn sớm một chút đến lên núi, xem vị này Trần Văn Toàn rốt cuộc đang có ý gì. Được, phía trên kia mời. Trần Văn Toàn khẽ gật đầu, liền khoát tay, tỏ ý Tiết Thanh và Diệp Trần các người cũng đi lên mặt đi. Đoàn người trực tiếp lên núi Thiên Mục, đến đỉnh núi chỗ, chính là Trần Văn Toàn ngày hôm nay chuẩn bị địa phương. Tại hạ hơi chuẩn bị rượu bạc, mong rằng Tiết hội trưởng và Diệp tiên sinh không nên khách khí à. Trần Văn Toàn gặp Diệp Trần và Tiết Thanh cũng ngồi xuống sau đó, liền khách khí nói, nơi nào, Trần gia chủ quá khách khí. Tiết Thanh khoát khoát tay, tùy ý trả lời một câu, vị này là Trần gia chủ con trai chứ. Diệp Trần nhìn về phía Trần Trác, trực tiếp nói, ta nhớ, Trần gia còn có một vị đại tiểu thư đi, không biết tìm người. Ừ, Trần Văn Toàn nghe nói như vậy, sửng sốt một tí, liền nói, Diệp tiên sinh thật sự là thật là tinh mắt à, tiểu nữ còn có chuyện khác, tạm thời còn không tới được, để cho Diệp tiên sinh thất vọng. Chuyện khác? Diệp Trần nhất thời tò mò. Còn có thể có chuyện gì? So với cái này bên trong trọng yếu. Người còn biết Trần gia tiểu thư? Tiết Thanh không hiểu hỏi. Trước ở Nam Cực biết. Diệp Trần thấp giải thích rõ liền một câu. Diệp tiên sinh, Tiết hội trưởng, tới, ta kính các ngươi một ly. Trần Văn Toàn cầm ly rượu lên, mở miệng nói, khách khí. Tiết Thanh và Diệp Trần cũng uống một hớp, ngay sau đó liền hỏi, Trần gia chủ, người sáng mắt không nói bóng gió, người tới nói một chút đi, mời chúng ta tới đây, luôn là có chuyện gì chứ? Thật ra thì vậy không coi vào đâu việc lớn. Trần Văn Toàn cười một tiếng, nói, chúng ta Trần gia gần đây đều là đặc biệt làm y dược phương diện mở rộng nghiên cứu. Hiện tại đến một cái bình cảnh, cần sinh mạng hoa, nghe nói ở võ đạo hiệp hội trụ sở chính, liền có sinh mệnh hoa. Chúng ta Trần gia, muốn mua lại tới, không biết là hay không có thể được. Lại tới, Diệp Trần mặc dù trước liền đoán được đối phương ý đồ là sinh mệnh hoa, nhưng bây giờ nghe bọn họ nói thẳng ra, vẫn là rất khó chịu. Trần gia chủ, trước Trần Trác và Trần Văn muốn từ ta nơi này mua. Ta đã cự tuyệt, làm sao, Trần gia hiện tại còn không hết hy vọng. Diệp Trần lạnh lùng nói, vậy tràn đầy dùng mình ánh mắt, một nhìn chằm chằm Trần Văn Toàn, cùng với Trần Trác, bọn họ hai người cũng một hồi khó chịu, mười phần không tự tại. Diệp tiên sinh, ta cũng là không có biện pháp à, sinh mạng hoa đối với chúng ta Trần gia thật sự là quá trọng yếu. Trần Văn Toàn nhắm mắt, nói, Diệp tiên sinh, ngài cứ việc ra giá, chúng ta Trần gia nhất định hết sức thỏa mãn ngài yêu cầu. Vật của ta muốn, các ngươi Trần gia, cho không dậy nổi. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, cầm ly rượu lên uống một hớp, trực tiếp nói, hắn là cái gì tu vi, mà Trần gia chỉ là một thế tục giới đứng đầu gia tộc. Cho dù có chút thực lực, nhưng cùng Diệp Trần so sánh, cái gì cũng không phải. Diệp tiên sinh, lời này quá tuyệt đối đi. Chúng ta Trần gia cũng không phải giống vậy gia tộc. Người cứ mở miệng. Chúng ta Trần gia không có gì không thể cho. Trần Trác mười phần nói khẳng định liền một câu. Phải không? Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Nói. Ta muốn các ngươi đầu của hai người. Cũng có thể cho. Cái này. Trần Văn Toàn và Trần Trác sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Ở nơi này là sách yêu cầu. Cái này rõ ràng chính là cố ý gây khó khăn. Diệp tiên sinh thật biết nói đùa. Trần Văn Toàn lúng túng cười một tiếng. Nói, cái này, đây có điểm làm người khác khó chịu đi. Chúng ta Trần gia phú giáp thiên hạ. Diệp tiên sinh có kim tiền, quyền thế phương diện ý tưởng sao? Chúng ta Trần gia đều có thể thỏa mãn. Không cần, Diệp Trần không chút do dự liền cự tuyệt. Nói, sinh mạng hoa không phải các ngươi có thể lấy đi. Buông tha cái ý niệm này đi. Cái thanh âm này cực kỳ khẳng định. Hoàn toàn không cho Trần Văn Toàn và Trần Trác bất kỳ đàm phán cơ hội. Tiết hội trưởng, ngài xem, Trần Văn Toàn còn nhìn về phía Tiết Thanh. Muốn cho Tiết Thanh giúp khuyên nhủ. Các ngươi, đúng là không tư cách và chúng ta nói điều kiện. Tiết Thanh nhìn Trần Văn Toàn, nói đàng hoàng, ta xem các ngươi hay là buông tha đi. Sinh mạng hoa, các ngươi còn không tư cách có. Cái này, trắng trợn đánh mặt à. Trần Văn Toàn và Trần Trác hai người sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây hoàn toàn không cho bọn họ bất kỳ cơ hội. Ngày hôm nay, bọn họ nói thế nào cũng là chủ nhà đi. Lại bị như vậy làm nhục. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteriusu.com/chuyen-chéo-cin-gạch-nối-siết-uy-gạch-nối-psap-gạch-nối-siu-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.